Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 338, không thể không chiến. 10. Tiểu tử này lại rút ra cái gì phong? Lần trước là khều một cái 18, lần này lại đánh 10. Đây là tới chơi đùa chứ? Quá bành trướng đi, lần này quyền thủ bọn chúng đều là thường thắng trên bảng nhân. Trương Văn Vũ nhất định phải thua. Trương Bân bất kể những người khác thế nào suy nghĩ, hắn chỉ muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Người chủ trì nhìn chăm chú hồi lâu, chắc chắn Trương Bân là nghiêm túc, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý hắn thỉnh cầu. Xin mời vị trí thứ 10 tuyển thủ ra sân khiêu chiến. Người chủ trì tuyên bố, Trương Văn Vũ ngươi quá ngông cuồng, cha hỏi thế nào thu thập ngươi. Mới vừa lên đài, Lý Khắc liền căm tức nhìn Trương Bân, bớt nói nhảm, cùng lên đi. Trương Bân có chút không kiên nhẫn đạo, tình đệ môn đánh chết cái này giả vờ cun. Lý Khắc nổi giận gầm lên một tiếng dẫn đầu vọt tới. Diệt thiên thập tự trảm, Trương Bân hỏa lực mở hết, giống như nổi giận sư tử như thế ai xông lại liền một trưởng vỗ phi. Chàng thượng tất cả đều là bay múa đầy trời nhân, rối rít rơi vào bên ngoài sân hoặc là bên lôi đài bên trên. Vù vù, Trương Bân đại não một trận mê muội. Đây là thoát lực kết quả, liên tục siêu gánh vác chi nhiều hơn thu thể lực và linh hồn lực. Cũng chỉ có không sợ chết Trương Bân dám làm như vậy. Nghỉ ngơi 5 phút, trở lại 10, Trương Bân phất phất tay. Trực tiếp nằm ở trên lôi đài, hắn hiện tại cũng không cân nhắc cái gì hình tượng không hình tượng. Thế nào thoải mái thế nào tới, người này đúng là điên. Người chủ trì trợn mắt hốc mồm, không hiểu Trương Bân là một bài rồi cái gì kích thích nếu như vậy chính mình tìm đường chết. Người chủ trì liếc mắt liền nhìn ra Trương Bân trạng thái. Có chút lo âu, 5 phút sau. Coi như là hắn cũng không có cách nào trợ giúp Trương Bân, nếu không mà nói cũng sẽ bị người khác nói thành có màn đen. Bắt đầu đi, Trương Bân không dám nói quá lớn tiếng, sắc mặt như cũ rất trắng. Chi nhiều hơn thu cắn trả căn bản không có mau như vậy liền có thể khôi phục. Nhưng mình gieo xuống dưa, khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa đều phải ăn xong. Tiểu tử, mặc dù không muốn khi dễ ngươi, nhưng vì thắng lợi cũng không có nhiều như vậy nói nhảm. Ta sẽ lưu ngươi một mạng. Đại hán đầu chọc nói. Kia vậy thì nói nhảm nhiều. Trong lòng Trương Bân lửa giận còn không có phát tiết xong, mắng một tiếng đã chuẩn bị xuất thủ. Đại lực hoàn chạy, tốc độ chi hai chạy. Chạy, đại hán đầu chọc cũng không nổi nóng, chỉ là ánh mắt nhưng là lạnh lùng rất. Một tiếng vang thật lớn. Đại hán vọt tới, nhìn điệu bộ này giống như Mercedes-Benz BMW như thế. Ngừng cho ta, đổi thành bình thường Trương Bân nhất định sẽ thi triển thân pháp tránh thoát đi. Nhưng hiện tại tâm tình khó chịu hắn lựa chọn đón đỡ. Hai tay phát lực ngăn cản bay nhanh đại hán, lực lượng quá mức hùng hậu. Trương Bân liên tục bại lui bị đẩy vương hậu hoa quay ngược lại. Trực tiếp đụng vào trên cây cột. Tiểu tử còn mạnh miệng a hát, ngươi thời kỳ toàn thịnh ta có lẽ không phải là ngươi đối thủ. Nhưng ta bôn lôi thủ danh hiệu cũng không phải lãng đắc hư danh. Đại hán cười hắc hắc đắc ý liên tục, liền như vậy chút khí lực a hát. Trương Bân sắc mặt càng tái nhợt một ít, giọng nhưng là mang theo giễu cợt. Đại hán mặt liền biến sắc, trong mắt thần sắc dần dần thành phẫn uất. Hắn chỉ cảm thấy Trương Bân là xem thường hắn. Hừ, xem thường thì như thế nào? Chỉ cần ta thắng, ai còn quản ngươi có phải hay không là thừa dịp người gặp nguy. Quyết định chủ ý đại hán đầu chọc, cười hắc hắc. Một tay nhanh chóng trừ ly, hoạt động một chút cổ tay. Hướng Trương Bân ngực chính là một quyền. Có phục hay không? Không phục. Trương Bân cắn răng. Đại hán đầu chọc lộ ra thần sắc tàn nhẫn nhếch nhếch miệng. Mệt sức thích nhất xương cứng rắn. Ta xem ngươi so với có thể gánh nổi mấy cái. chàng thượng thế cục nghiêng về đúng một bên. Trương Bân chịu đựng đại hán đầu trọc mang đến đòn nghiêm trọng, miệng phun máu tươi, nhưng vẫn là quật cường không chịu thua. Ẩn thân chức năng, ngay tại đại hán bắt đầu phiền não thời điểm, Trương Bân khởi động ẩn thân chức năng, đột nhiên đứng lên biến cố để cho đại hán có chút ứng phó không kịp. Động thủ cũng theo đó ngừng lại, diệt thiên nhất trảm, mới vừa khôi phục sức mạnh khả năng đủ là ra đơn giản nhất công kích chiêu thức. Nhưng đây đã là Trương Bân toàn bộ khí lực, phốp, một quyền đánh vào trên mặt đại hán. Đại hán nghẹo thân thể quăng ở trên lôi đài, rồi sau đó một tái trống lên đứng dậy. Tiểu tử ngươi người đâu? Đại hán không thấy được Trương Bân bóng người, cuồng nộ tức giận không chỗ phát tiết. Ta ở ngươi phía sau. U truyền tới âm thanh, đại hán cũng không quay đầu lại, một cái chân sau đặng đá chật. Còn muốn mệt sức không có cửa. Đại hán lạnh rên một tiếng vì chính mình mới vừa rồi không có lên làm đắc chí. Tại sao nói thật không ai tin đây? Rất sau lần nữa truyền tới u thanh âm, hơn nữa là ở bên tai rõ ràng có thể nghe tiếng hít thở. Đại hán đồng tử co rụt lại, chỉ thấy một đôi tay đặt ở trên cổ. Đại hán trên trán tràn đầy mồ hôi, cũng không dám thở mạnh. Đừng nghĩ có thể mau hơn trong tay ta. Ngươi phải biết, ở ta bị kinh sợ thời điểm ta sẽ không tự chủ khóa chặt. Trương Bân nhẹ nói đến, ở đại hán nghe tới không khác nào là ác ma thanh âm. Đừng xung động. Đại hán thực ra không còn sót lại chút gì, ở uy hiếp tánh mạng hạ hay lại là lựa chọn còn sống. Bất quá Trương Bân vốn là không có chuẩn bị giết người. Nếu là đại hán cưỡng ép xuất thủ lời nói, Trương Bân cũng chỉ sẽ xuất thủ đánh ngất xỉu. Nhận thua đi. Đại hán trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Hắn nghĩ tới xuất thủ, lấy tốc độ của hắn chưa chắc không có sức liều mạng. Nhưng ở Trương Bân sát khí bao phủ bên dưới, đại hán hay lại là lựa chọn khuất phục. Đây là lấy Trương Bân duy nhất một chàng đặc thù thắng lợi. Trong đó chuyển biến trình độ để cho người chủ trì đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng cuối cùng vẫn Trương Bân thắng. Cái này là đủ rồi. Bằng vào dáng vẻ quyết tâm này, ở vô số lần phải ngã bên dưới duyên đung đưa, nhưng cuối cùng Trương Bân hay lại là đối mặt cuối cùng một cái tuyển thủ. Đánh lại bái này một cái, liền có thể là tuyên cáo hôm nay kết thúc. Ngươi không phải là ta đối thủ, ta cũng không muốn hạ thủ lưu tình. Tóc dài nam tử lạnh mặc giọng để cho Trương Bân gật đầu một cái. Có nhân khí thế là cố làm ra vẻ, có nhân khí thế phải tra dọc theo. Mà danh tóc dài nam tử vô ý thức sau người đến gần hắn chỉ cảm thấy nguy hiểm. Ngươi nên không phải là địa hạ quyền chàng nhân đi. Trương Bắc Văn trừ mình ra nghi ngờ. Tiếu gia, Tiếu Mặc Sơn, tóc dài nam tử nhàn nhạt mở miệng nói. Quả là như thế, Tiếu đại thiểu gia thật đúng là đối với ta nhớ không quên a. Lại biết gia tộc cao thủ. Trương Bân trong giọng nói không có chút nào sợ hãi, thậm chí còn mang theo một tia trêu chọc. Lúc tới sau khi, có người giao phó để cho ta lưu ngươi một mạng, cũng có người giao phó để cho ta giết ngươi, mà ta là một tên sát thủ. Nam tử thái độ rất rõ ràng, chỉ cần Trương Bân không nhận thua sẽ chết, nhưng Trương Bân lại thế nào sẽ nhận thua? Thua giống vậy sẽ chết nhanh, tả hữu đều phải chết, chẳng đụng một cái, kết quả tùy thiên định. Động thủ đi, thầy ta cảm ơn không để cho ta chết người tốt ý. Trương Bân hai tay nắm quyền, trong ánh mắt đều là chiến ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.